Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 256. Đêm, loạn, đêm, đã thâm ni Bành Lam vẻ mặt âm trầm ngồi ở trước bàn. Hồn ám đèn đuốc đem nàng minh diễm ngũ quan chiếu ra bất đồng âm u. Tại đây trong ngày hè nhưng lại đều lộ ra một tia hàn lệ. Hầu ở một bên son ngáp một cái sau, tiến đến trước mặt, tiểu thư, đã rất trễ. Nên nghỉ ngơi, Bành Lam cũng không nói chuyện, chính là yên lặng cầm lấy trà nhuận một ngụm mà ni son thấy thế lườm liếc mắt một cái ngoài cửa sổ. Sắc trời, tiểu thư, này đều canh hai thiên, ta xem công tử là sẽ không đến, phách một tiếng. Bành Lam trong tay chén trà bị sinh sôi bóp nát, này đột nhiên động tĩnh đem son liền phát hoảng. Mà sau nàng liền nhìn đến đỏ sẫm huyết theo Bành Lam trên tay thẳng xuống dưới. Tiểu thư tay ngươi, son hoàng, nhưng mà Bành Lam căn bản không cần chính mình tay đã bị vết cát. Ngược lại nổi giận đùng đùng trừng mắt nàng, ngươi làm sao mà biết hắn sẽ không đến, ngươi là kết luận ta sẽ bại bởi một cái hương dã nha đầu sao? Không phải, son nghe vậy quỳ xuống, tiểu thư, son không phải ý thứ này, công tử hồi lâu chưa từng xuất hiện. Nô tỳ đoán hắn nhất định là vội vàng liên lạc này ngày cũ môn khách đi. Chỉ sợ chỉ có ngày mai tài có thời gian tới gặp tiểu thư, liên lạc này môn khách có ích lợi gì? Bành Lam cắn răng nói, không có quân đội hắn dựa vào cái gì khởi sự. Tiểu thư nói được là, cho nên tiểu thư càng không cần lo lắng. Công tử vô luận như thế nào đều nhất định sẽ tới gặp ngài, lời này hứa thị cho Bành Lam một ít. Yên ổn, sắc mặt của nàng dần dần hòa dịu chút, son thấy thế lập tức cấp Bành Lam xử lý miệng vết thương. Mà sau lại đi thanh lý thượng mảnh nhỏ, kêu La Thành đến, son sửng sốt, tiểu thư, La thống lĩnh buổi sáng không phải dẫn người đi Di Châu sao? Bành Lam suy nghĩ một lát, như vậy, ngươi hiện tại lập tức tiến đến Di Châu tìm hắn, ta có chuyện muốn hắn lập tức đi làm mà đi, hiện tại. Son kinh ngạc, mà Bành Lam vẻ mặt nghiêm cần, ánh mắt lộ ra độc ác, đối, chính là hiện tại, ngoặc kép chấm chấm, Di Châu, là sở cùng quyền sở hữu tới gần một tòa thành trấn. Nó hạt lược đại, bao gồm rất nhiều man tộc thổ sở cư lớn nhỏ bá châu ở bên trong. Là một chỗ luôn luôn sẽ làm ầm ĩ hay hạ địa phương. Bất quá cũng hoàn toàn là vì man tộc thổ khá nhiều. Cho nên này đó làm ầm ĩ thường thường đều bị địa phương thổ ti. Các tộc trường tự hành giải quyết, cho nên tiên thiếu náo đại, vì thế trị thủ thành bị quân đều là tương đối lười bị. Bởi vì Bành Thọ tiến đến báo cho biết kế hoạch, La Thành liền mang theo chọn người tốt thủ, ngày đêm kiêm trình chạy tới nơi này, làm hắn mang theo nhân mã đi đến Di Châu cửa thành chỗ khi. Liền thấy chỗ ngồi này bản ứng nên trọng binh gác thành trì. Chỉ có mấy cái thủ vệ ở lưới nhác trị thủ, mà đại bộ phận thủ vệ cư nhiên đều lệch qua một bên ngủ đà khởi kho khe đến. Cũng là có chút kinh ngạc, các ngươi hiện tại là đạo tặc giặc cỏ, một lát cướp đến gì đó đều là các ngươi chính mình. Không cần nộp lên, La Thành thấp giọng công đạo, bất quá, các ngươi chỉ có nửa canh giờ, mọi người hai mắt tỏa ánh sáng. Ào ào gật đầu, La Thành thủ nhất chiêu, mọi người che mặt, lập tức hướng về phía cửa thành chạy đi, những người này nhưng là thật binh lính, nhưng lại là La Thành cố ý lấy ra đến binh mũi nhọn. Bọn họ ra vẻ giặc cỏ đạo tạc, nhưng phối hợp cũng là thập phần có thứ tự, có người theo chân tường đụng đến trị thủ binh lính phía sau. Đem cắt yết hầu, có người tắc đột nhiên thoát ra đem dưới thành ngủ say binh lính che miệng mũi. Nhanh chóng thủ này tánh mạng, bất quá là tam tức mà thôi. Cửa thành hạ lúc ban đầu phòng bị liền phá, mà sau bọn họ bay ra xích sắt treo lên đầu tường. Leo lên mà lên, khi bọn hắn giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện tại tường thành phía trên. Bọn lính có thế này phát hiện cùng bừng tỉnh, nhưng là, bọn họ căn bản không kịp quát to ra tiếng, có thủ che miệng mũi. Có lưỡi dao ở lồng ngực hoặc cổ chỗ tung bay, vì thế lưỡi dao bạch tiến hông ra, chung quanh đều là huyết ở vẩy ra, một đám sinh mệnh như vậy ngã xuống, cho một mảnh yên tĩnh chung, thành trì bị phá, thành cửa mở ra, La Thành lại vẫy tay. Càng nhiều nhân phóng ngựa nhảy vào Di Châu trong thành, mặt sau trong thành cầu tiếng kêu khởi. Lập tức có nữ nhân tiếng thét chói tai đánh vỡ đêm yên tĩnh. Khóc kêu, kêu la, liên tiếp hỗn tạp lý. Đại hỏa bay lên không? Bọn họ che mặt, hình đồng giặc cỏ đánh cướp sát phạt. Có nam nhân xuất ra phản kháng, bị chém đứt cánh tay, đổ tiến vũng máu, một mảnh đánh tạp thiêu lý. Bọn họ giả mạo đạo tặc lục tung, thiết tiền trang sức phân tán nhất. Cũng có người thả tứ dâm loạn nữ tử thiếu phụ. Cứ việc vẫn chưa làm ra càng khác người hành động, lại cũng biến thành chung quanh hoảng sợ. Bọn họ thình lình xảy ra, đi được gió cuốn mây tan, đợi cho thủ bị quân phản ứng đi lại. Hoảng loạn đi trong thành châm lửa chỗ khi, mãn thành đã mất đạo tặc giặc cỏ bán cá nhân anh. Này một đêm, Di Châu là khủng hoảng bất an, đường bóng đêm rút đi, thiên tờ mờ sáng khi, La Thành đã mang theo bộ hạ chạy vội tới lớn nhỏ Bá Châu hai thành trong lúc đó một mảnh lâm lý. Nghỉ ngơi, bởi vì này nọ không lên giao thuộc sở hữu cá nhân. Cho nên đại gia lúc này đều vẫn là cực kỳ phấn khởi. Cho bọn hắn nghỉ ngơi một khắc chung càng nhiều nhân dùng để chỉnh để ý chính mình đánh cướp vật. La thống lĩnh, Son cô nương đến, La Thành chính dựa vào thụ uống nước. Thám báo nhưng lại mang theo Son đi đến phụ cận, cả kinh La Thành cơ hồ là nhảy dựng lên. Sao ngươi lại tới đây? La tiểu thư đã xảy ra chuyện sao? Son vẻ mặt mỏi mệt. Nàng không có xảy ra việc gì, là nàng nhường ta đuổi tới tìm ngươi, muốn ngươi mang theo ngươi nhân, lập tức đi làm một chuyện. Chuyện gì? Son lúc này tiến lên ở La Thành bên tai báo cho biết sau. La Thành sắc mặt trầm xuống, ta đã biết, mời ngươi hồi bẩm tiểu thư, nhất định làm tốt. Nói xong hắn lập tức xung phó thủ mệnh lệnh đến, kêu đại gia lập tức thu thập lên ngựa. Chúng ta hôm nay phải chạy về Du Châu Thành, từ đường nội, mỗ mỗ đối với bài vị dâng hương khi, ngụy trang thành hồng cô đường cửu nhi đi vào sau, đã đem mặt nạ tê xuống dưới, yên lặng đứng ở một bên, mỗ mỗ đã bái tam bái sau, tài trở lại nhìn về phía đường cửu nhi, như thế nào, có thể có ngư nhi mắc câu. Đường cửu nhi lắc lắc đầu, không người tới tìm ta. Cũng không có người cùng ta trong lời nói khác thường, mỗ mỗ nghe vậy cười lạnh. Đều đỉnh trầm được khí a. Vậy ngươi cha lại như thế nào? Môn trung các nơi, trừ bỏ gia nghiệp phòng cùng phượng trí phòng ngoại, không tìm được khác chăn nuôi cắp lung, mỗ mỗ vòng vo đôi mắt. Kia dầu ấn chuyện đâu? Ta đã có chủ ý, nhưng là cần ngươi hỗ trợ. Đường Tiêu sư huynh, phía sau núi thượng. Hoa Nhu vừa đem trong tay thảo dược bỏ vào phía sau ba lô. Liền nhìn đến Đường Tiêu, không khỏi kinh ngạc, ngươi không phải hẳn là ở trong phòng dưỡng thương sao? Thế nào đến nơi này? Ta một người nằm ở trong phòng thật sự buồn hoảng. Liền xuất ra đi một chút, Đường Tiêu nói xong nhẹ nhàng nâng xuống tay. Giống như hoạt động, vậy ngươi cũng không nên chạy đến trên núi đến nha. Hoa Nhu chạy nhanh lưng khởi ba lô hướng Đường Tiêu. Đi, ta phụ ngươi trở về. Đường Tiêu bất đắc dĩ giống như cười cười. Từ nàng đỡ chậm rãi hướng sơn hạ đi. Mỗ mỗ nàng, trách phạt ngươi sao? Đường Tiêu sửng sốt, lập tức lắc đầu. Không có, nàng biết ta là bị thương không thể thừa nhận độc tẩm mới không thể không cho ngươi nếm thử. Cũng liền tiếp nhận rồi kết quả này, thật sự. Hoa Nhu hồ nghi nói. Nhưng là sư phụ nói, ta sẽ bởi vậy trở thành môn chủ. Nhiều năm như vậy, mỗ mỗ luôn luôn bồi dưỡng ngươi làm tương lai môn chủ. Chuyện này bị ta phá hủy, nàng nhất định rất tức giận đi. OCV by Love Dayo, hết chương.